Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1646, Thái thần Thánh Hoa, Diệp Thiên kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân thân mang theo các loại tài nguyên trở về Nguyên Hải, nhưng lại tại vừa mới chuẩn bị đến Kim Sắc Đại Đạo, chuẩn bị đi ra thời điểm, một thân ảnh ngăn cản Diệp Thiên. Giao ra ở bên trong thu hoạch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân ảnh kia mở miệng nói. Mơ tưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cự tuyệt, muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương trực tiếp xuất thủ thực lực cũng triệt để bại lộ. Thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên chỉ là ngũ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng là, lấy thực lực của đối phương, muốn chính giết chết lại làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, song phương chém giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phát hiện tự mình không có bị áp chế bao nhiêu, rất nhanh liền minh bạch là vì sao. Bởi vì hắn không nhìn quỷ dị lực lượng xung kích, có thể tên này thất cực cảnh vẫn còn cần ngăn cản quỷ dị lực lượng xung kích dẫn đến không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng thể chính là truyền thuyết cấp vĩnh hằng thể, siêu việt thượng vị vĩnh hằng thể, bảo mệnh năng lực càng là kinh khủng. Cho nên, cho dù thụ thương, hắn cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sẽ đưa đến Diệp Thiên chiến đấu hồi lâu, căn bản liền không sao. Đáng chết, không giết được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả triệt để từ bỏ, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp hắn sợ là không có bao nhiêu thu hoạch. Thế là, hắn đình chỉ giao thủ tiến vào mảnh này thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết được tên này thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả thân phận chính là Nguyên Hải bản thổ thất cực cảnh một trong, cũng là được xưng là Nguyên Hải lục đại cực cảnh một trong cá quả nguyên tổ. Cá quả nguyên tổ thực lực không thua gì vô cực băng tổ, cũng 10 điểm điệu thấp, cơ hồ không thể nào xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn cũng xuất hiện. Cá quả nguyên tổ có dũng khí tập kích ta, về sau định không buông tha ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên xông ra Kim Sắc Đại Đạo, trở về Nguyên Hải, rất nhanh lại về tới Hắc Ám Cấm Vực, đem rất nhiều tài nguyên từng cái đưa đến bản thể trên tay, lúc này mới quay trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh thức kim hải thụ chỗ hư không thiên địa, lấy vĩnh thức kim hải thụ phóng xạ chu vi, càng đi trung tâm quỷ dị lực lượng xung kích càng lớn, càng là biên giới, lực trùng kích lại càng nhỏ. Cho nên, rất nhiều cực cảnh không cách nào tiến lên, liền dựa vào đề duyên tiến lên, không dám xâm nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có cực cảnh thấy được một cái bảo vật từ đó đánh lớn xuất thù. Bất quá, có rất ít cực cảnh vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao tại thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, muốn vẫn lạc một cái cũng là tương đối khó khăn sự tình. Diệp Thiên ngược lại là không có cùng cái khác cực cảnh phát sinh xung đột, hắn chỗ vị trí cái khác cực cảnh căn bản tới không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên cũng không muốn cùng vĩnh hằng cảnh lãnh chúa gặp nhau, cho nên hắn chỉ ở kia một mảnh khu vực không ngừng tìm kiếm tài nguyên. Tóm lại, cái này một khối khu vực tài nguyên cơ hồ đều thuộc về hắn, không người đến cùng hắn cướp đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên thu hoạch một nhóm lại một nhóm tài nguyên, mỗi thu hoạch vượt qua 10 loại tài nguyên, liền để phân thân rời đi. Dần dần, Diệp Thiên thu hoạch càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên tìm được một cái nhường hắn cũng nhịn không được la hoảng lên bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái thần Thánh Hoa là một cái vô cùng bảo vật chân quý, Nguyên Hải cơ hồ vô cùng hiếm thấy, mỗi một lần xuất hiện liền đưa tới vô số vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng, một đóa Thái thần Thánh Hoa xuất thế quá nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh chém giết cuối cùng đưa tới một tôn vĩnh hằng cảnh, đem đóa này Thái thần Thánh Hoa lấy đi. Có thể thấy được vĩnh hằng cảnh cũng sẽ không nhìn Thái thần Thánh Hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bởi vì Thái Thần Thánh Hoa có thể làm cho một cái sinh linh tùy tiện đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, mà lại căn cơ vô cùng cường đại, thậm chí có thể nghịch chuyển kiếp khu, cho dù không có ngưng tụ thành vĩnh hằng thể cũng có thể đem kiếp khu tăng lên tới so sánh hạ vị vĩnh hằng thể trình độ. Nói cách khác, hắn nếu là thu được đóa này Thái Thần Thánh Hoa, trực tiếp liền có thể để cho mình thê tử tăng lên tới nửa bước vĩnh hằng cảnh, mà lại tu vi đạt tới nửa bước vĩnh hằng cảnh cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, tại đột phá về sau một đoạn thời gian, ngộ tính cảm ngộ đều sẽ bộc phát, tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ các loại vĩnh hằng kỹ. Cho nên, hắn thê tử trực tiếp đạt đến đỉnh điểm vĩnh hằng cảnh cực hạn cũng không có gì vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn không đề nghị tự mình thê tử bước vào cực cảnh, nếu không muốn xung kích đến vĩnh hằng cảnh cũng có chút khó khăn. Thu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lập tức đem Thái Thần Thánh Hoa lấy đi, sau đó nhường phân thân lập tức mang theo Thái Thần Thánh Hoa trở về Hắc Ám Cấm Vực. Nếu không một khi bị vĩnh hằng cảnh biết được, sợ cũng không ngại xóa đi hắn, cướp đi cái này một đóa Thái Thần Thánh Hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao liền xem như vĩnh hằng cảnh, sợ là cũng có thân nhân không có đạt tới nửa bước vĩnh hằng cảnh đi, cũng cần Thái Thần Thánh Hoa. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân thân thành công về tới Hắc Ám Cấm Vực mà Diệp Thiên trước tiên gọi tới thê tử Tiêu Nguyệt. Hắn muốn để Tiêu Nguyệt trước tiên luyện hóa Thái Thần Thánh Hoa, nếu không giữ ở bên người kiểu gì cũng sẽ lo lắng bị cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi Tiêu Nguyệt luyện hóa Thái Thần Thánh Hoa, vậy cũng không cần lo lắng. Rất nhanh, thê tử Tiêu Nguyệt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phu quân, Tiêu Nguyệt hô một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nhi, ngươi lập tức luyện hóa đóa này Thái Thần Thánh Hoa. Diệp Thiên vội vàng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thần Thánh Hoa là cái gì? Tiêu Nguyệt hỏi, Diệp Thiên giải thích nói. Thái Thần Thánh Hoa có thể xưng nguyên hải đứng đầu nhất mấy món bảo vật một trong, nó có thể lập tức để ngươi tu vi đạt tới nửa bước vĩnh hằng cảnh, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng kỹ, thực lực tuyệt đối có thể so sánh đứng đầu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phu quân, chân quý như thế bảo vật chính ngươi luyện hóa đi. Tiêu Nguyệt không muốn bảo vật như vậy lãng phí ở trên người mình. Diệp Thiên lắc đầu, Nguyệt Nhi, người phu quân thực lực của ta có thể siêu việt đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh, dùng trên người ta mới là lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia cho tinh thần, tinh nguyệt bọn hắn dùng đi. Tiêu Nguyệt lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, ta ngày sau tìm tới những bảo vật khác khẳng định cho bọn hắn dùng, lần này ngươi nhất định phải sử dụng. Diệp Thiên lấy mệnh làm cho giọng nói. Tiêu Nguyệt lúc này mới không có cự tuyệt, ngay trước mặt Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa Thái Thần Thánh Hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên thì lập tức ra tốc thời gian, nhưng Tiêu Nguyệt nhanh chóng đột phá. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phân thân cũng trở về đến Vĩnh Thức Kim Hải Thụ chỗ hư không thiên địa, tiếp tục đảm nhiệm công nhân bốc vác. Một bên khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người vĩnh hằng cảnh gian nan tiến lên, cự ly Vĩnh Thức Kim Hải Thụ không tính rất xa, nhưng muốn đến Vĩnh Thức Kim Hải Thụ nhưng vẫn là có chút cự ly. Thế là, bọn hắn từng cái lấy ra bảo vật chân quý, giảm bớt thiên địa áp chế, chống cự quỷ dị lực lượng xung kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế, bọn hắn lại đi được nhanh hơn một chút. Vĩnh hằng cảnh bên trong, thực lực có mạnh có yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Huyền Ngọc lãnh chúa không thể nghi ngờ là những lãnh chúa này bên trong tương đối đỉnh tiêm tồn tại, so cái khác lãnh chúa lớn mạnh một chút, ý chí cũng rất cường đại. Cho nên, hắn ở gần nhất Vĩnh Thức Kim Hải Thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột ngột, Huyền Ngọc lãnh chúa lấy ra một chiếc gương, cái gương này chặn lại Vĩnh Thức Kim Hải Thụ thả ra quỷ dị lực lượng xung kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn trong nháy mắt đi tới Vĩnh Thức Kim Hải Thụ trước mặt. Huyền Ngọc lãnh chúa, ngươi vậy mà có được thiên thức kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác vĩnh hằng cảnh lãnh chúa trợn tròn mắt, ha ha ha, Vĩnh Thức Kim Hải Thụ thuộc về ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Ngọc lãnh chúa hưng phấn nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.